Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, sụp đổ. Bổ vào Lâm Ý trên vai trường đao như bị gió thu quét xuống lá khô vậy, chán nản rơi xuống. Lâm Ý rất tự nhiên đưa nó tiếp được, sau đó ném về phía sau lưng cái kia đạo đã đâm không ít đao kiếm tàn tường. Trước người hắn vang lên một đạo vang dội tiếng xé gió. Một tên người mặc màu đen quần áo kiếm sư đạp trên một tên kỵ quân bả vai như phi yến lướt đến. Trong tay hắn sáng tỏ trường kiếm màu bạc hóa thành mấy chục đạo kiếm quang. Lại không đoạn hút tụ lấy bên trên bầu trời hạ xuống tia sáng. Trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Người này kiếm thế kỳ dị hay thay đổi. Thậm chí rất khó làm người ta nắm lấy rõ ràng đến cùng cái kia một đạo kiếm mới thật sự là kiếm. Nhưng mà Lâm Ý ngay cả đứng lập tư thế cũng không có thay đổi. Hắn chỉ là dị thường đơn giản nắm lấy Trấn Hà Tháp Tâm vung đi. Hắn Trấn Hà Tháp Tâm so người này kiếm muốn mọc ra rất nhiều. Cũng nặng nề rất nhiều. Hắn đánh tới hướng tất cả kiếm ảnh. Căn bản không quản cái nào một đạo mới là chân kiếm như một ngọn núi bóng nện ở một vòng minh. Nguyệt phía trên, răng rắc một tiếng, tên này Bắc Ngụy kiếm sư kiếm trong tay vỡ thành vô số sáng tỏ mảnh vỡ. Đao quang lóe sáng, tên này Bắc Ngụy kiếm sư tay phải trong tay áo. Cũng có một thanh đoản đao, đao quang bắn ra thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên đoàn co lại. Cả người không thể tưởng tượng nổi như là một cái viên thịt vậy rơi xuống đất. Đao quang lại là bắn ra, lấy đáng sợ tốc độ đâm về Lâm Ý bụng dưới. Đao quang rơi vào Lâm Ý trên bụng, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đâm vào huyết nhục, âm thanh vang lên. Ngược lại là thanh thúy răng rắc một vang, Lâm Ý quyền trái rơi vào rồi trên cổ tay của hắn. Đồng dạng là huyết nhục chạm vào nhau. Tên này Bắc Ngụy kiếm sư cổ tay như vậy bẻ gãy. Cổ tay bẻ gãy tự nhiên cực kỳ đau đớn, nhưng tên này Bắc Ngụy kiếm sư lại tựa hồ như không thể không biết đau đớn đồng dạng. Hắn một tiếng kêu to, trong miệng phun ra một đạo thực chất vậy kiếm quang, đánh vào Lâm Ý trên mặt. Khoảng cách gần như thế, Lâm Ý đốn không kịp trốn tránh. Kiếm quang rơi chỗ, hắn nhắm mắt lại. Trên mặt lặng yên dâng lên một tầng đỏ ý, phù một tiếng trầm đục, tiếp lấy chính là một tiếng ngột ngạt như sấm oanh minh. Kiếm quang trên mặt của hắn nổ tung, không có cái gì máu tươi, lại là có một tầng đan sương mù chấn động ra đến. Lâm Ý trên mặt tựa như là bao trùm một cái mặt nạ, tên này Bắc Ngụy kiếm sư thân thể. Lại là cùng trước đó tên kia Bắc Ngụy hắc giáp người tu hành đồng dạng. Bị một cước đá bay ra ngoài. Kinh hãi gọi tiếng tại Giang Tâm Châu bên trên cùng bờ bắc bên trên không ngừng vang lên. Nương theo lấy loại thanh âm này không ngừng truyền vào những cái kia quyền quý cùng tướng lĩnh. Trong tai còn có cái kia cầu nổi tận đầu mới nhất chiến đấu. Âm Sơn kiếm tông Bắc cung mạt bị Lâm Ý một cước đá giết. Thiên Hà Nghiễm gia cung phụng Tô Bạch Lộc bị Lâm Ý cầm thương đánh giết. Niệm Quang tướng quân bị đoạt đao phản sát. Ngoặc kép, từng tiếng càng ngày càng thanh âm run rẩy không ngừng truyền đến. Đủ rồi, một tên quyền quý nhịn không được quát chói tai rồi lên tiếng. Hắn cùng cái này trong đại quân mọi người giống nhau. Trong lòng xác thực rất muốn biết rõ nơi đó chính tại phát sinh cái gì. Nhưng là thanh âm như vậy, lại là để bọn hắn trái tim tất cả mọi người càng ngày càng không thể thừa nhận. Còn có thời gian bao lâu? Một tên cảm thấy liền hô hấp đều cực kỳ không khoái môn phiệt quyền quý lạnh giọng hỏi nói. Ước thừa 50 số, có người ứng thanh nói, tòa kia cầu nguyên bản chỉ có thể duy trì nhiều nhất một thời gian uống cạn chung trà. Một chén trà liền bất quá một khắc. Nguyên bản liền rất ngắn, lúc này chỉ còn 50 số, từ khẽ đếm đến 50, dạng này thời gian, còn có thể tới kịp làm cái gì? những thứ này chưa tận mắt nhìn đến chiến đấu ở trong trận các quyền quý, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng khủng hoảng cảm xúc. Nhưng đối với Giang Tâm Châu bên trên những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành mà nói, bọn hắn cảm thấy không chỉ là tuyệt vọng. Tại cầu kia hình thành trước đó, tất cả ở đây Bắc Ngụy người đều nghĩ muốn tháo bỏ xuống lâm y áo giáp. Tại tưởng tượng của bọn hắn, hoặc là nói hy vọng bên trong, lâm y áo giáp gỡ trừ về sau, liền không còn trước đó chiến lực, nhất là những cái kia sớm nhất đi theo Tịch Như Ngu mà đến các tướng lĩnh. Bọn hắn nhất là nghĩ như vậy, vì ngăn cản Bắc Ngụy người tu hành gỡ trừ lâm y áo giáp, kiếm các có bao nhiêu người chết đi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, làm lâm y áo giáp gỡ trừ về sau, kiếm các lại không có người nào xuất thủ. Lâm ý liền đứng ở nơi đó, tựa hồ đã phản mà không cần kiếm các bên trong người xuất thủ. Liên tiếp chết ở trong tay hắn những người tu hành kia bên trong, có mấy danh đều đã là thừa thiên cảnh cao giai người tu hành. Lúc trước trong chiến đấu, không có trên người đằng xà trọng giáp, lâm ý ban bản không có khả năng như thế giết chết dạng này người tu hành. Dạng này tâm tình tuyệt vọng đầy đủ ảnh hưởng đến cái kia mấy tên dùng sinh mệnh tại liều chết. Quyền quý môn phiệt, vô số âm thanh kinh hô tại trên cầu vang lên, mặt cầu bắt đầu run rẩy. Nguyên bản cứng rắn như núi đá mặt cầu bắt đầu xuất hiện rồi đạo đạo khe rãnh, có ẩm ướt ý từ phía dưới hướng lên chảy ra. 50 đếm được thời gian, chỉ là cực hạn thời gian. Cây cầu kia kỳ thực đã bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ mãi mãi so kiến tạo phải nhanh ra quá nhiều. Lúc có ẩm ướt ý từ trong đất bùn chảy ra, chỉ ở mấy cái hít thở giữa, cứng rắn bùn đất cũng đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, mềm. Mà lại rất nhiều chỗ đều giống như dung hóa mặt băng đồng dạng chóc ra, đình trệ xuống dưới. Nguyên bản chen chúc hướng phía trước quân đội bắt đầu liều mạng lui về sau đi. Giang Tâm Châu bờ trên gành bãi, tất cả Bắc Ngụy người tu hành cùng tướng lĩnh nhìn lấy vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, chỉ là trên mặt mang theo chút vết máu lâm ý. Bọn hắn trong lồng ngực tựa như là chặn lại vô số cát đá, tựa như là những cái kia từ trên cầu rơi xuống bùn đất, chưa hề quay về trong nước sông, mà là rơi vào trong lồng ngực của bọn hắn. Đây là tiêu hao một tên thần niệm cảnh người tu hành quý giá chân nguyên, cùng một cái môn phiệt tất cả tu luyện loại công pháp này người tu hành sinh mệnh mới cấu trúc mà thành chén trà nhỏ chi cầu. Nhưng mà cây cầu kia hình thành về sau ý nghĩa lại là ngược lại, để bọn hắn đưa rất nhiều người tu hành cùng chân nguyên trọng giáp đi qua, để lâm ý cùng kiếm các giết chết. Tên kia lấy quý giá chân nguyên duy trì lấy cây cầu kia thần niệm cảnh Bắc Ngụy tướng lĩnh cảm nhận được cây cầu kia sớm sụp đổ, so với hắn bất luận kẻ nào đều không cam lòng, thậm chí so quyết định dạng này kế hoạch Dương Điên cùng hắn cái kia mấy tên bộ tướng đều không cam lòng. Nhưng hắn không cách nào khống chế cái kia mấy tên môn phiệt quyền quý tử vong cùng sớm sụp đổ. Hắn còn lại lực lượng cũng vô pháp độc lập treo chống cây cầu kia, thậm chí nhiều chi chống đỡ một cái hô hấp đều làm không được. Hắn vô cùng không cam lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia tuổi trẻ mà cường đại nam triều người tu hành. Hắn đem chính mình còn lại lực lượng toàn bộ hướng phía lâm ý đè ép ra ngoài, nước sông gầm hét lên, cứng rắn bùn cầu trong nháy mắt biến mất, vô số quân sĩ cùng chiến mã đập ầm ầm vào trong nước. Một đạo đáng sợ phù ý tại chọc lãng bên trong ngưng tụ thành mấy chục cỗ dòng bùn ở trong nước xoay tròn, như là mấy chục con cự mãng lại đoàn tập hợp một chỗ, trong nháy mắt hướng phía lâm ý vỗ tới. Tiếng gió cuồng hống, lâm ý trên người thiên ích bảo y đều bay phất phới. Nguyên đạo nhân lông mày có chút nhíu lên, đây là tới từ thần niệm cảnh lực lượng. Hắn nguyên bản vô ý thức liền muốn xuất thủ, nhưng mà hắn lại ngạnh sinh sinh đè lại chân nguyên trong cơ thể trực giác phản ứng. đây chỉ là tên này thần niệm cảnh người tu hành dư lực. Hắn mơ hồ cảm thấy, Lâm Ý có thể chịu đựng lấy lực lượng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, hắn minh bạch Lâm Ý một mình ngăn cản lực lượng như vậy, lại sẽ cho đối phương mang đến đả kích chí mạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,